Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1107. Bản thể thân trí, hai tay vẹt ra trước mắt Vũ Ngọc Bích, bạch mi bản thể vẫn xuất hiện ở viên kia trồng đầy thiên manh thảo trên tinh cầu. Nồng nặc tử sắc thiên mù sương mù cảm nhận được có người ngoài xâm phạm. Liền vội vàng chen chúc tới phải đem bạch mi tầng tầng bao vây lại. Thiên manh thảo tản mát ra thiên mù sương mù, không chỉ có thể ẩn núp tự thân, quay mũi bất kỳ hình thức dò xét, đồng thời bản thân cũng chứa cực cao độc tính. Cho dù là thiên tiên cấp tồn tại, thời gian dài bại lộ ở thiên manh thảo trong sương mù dày đặc, cũng sẽ bị độc khí gây thương tích, phiền toái. Chuyển mắt nhìn bốn phía chen chúc tới thiên mù độc vụ. Bạch mi hừ nhẹ một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một trận hoảng sợ khí tức, đem nồng đậm thiên mù độc vụ trong khoảnh khắc vội vã tán. Hai mắt như đuốc quét nhìn trước mắt tinh cầu, bằng vào cùng mình hóa thân liên lạc. Bạch mi rất nhanh liền ở trên viên tinh cầu này tìm tới một quả Vũ Ngọc Bích Na Di tiết điểm. Lắc mình đi tới một nơi tựa như sừng trâu trong sơn cốc. Bạch mi nâng lên cánh tay phải, đè ở bên phải sừng trâu thượng. Theo một tiếng to lớn tiếng nổ hướng đông, sừng trâu bị bạch mi miễn cưỡng lướt ngang mở. Một đạo lóng lánh ẩn ẩn mặc lục ánh sáng Vũ Ngọc Bích Na Di đại trận cũng bại lộ ở trước mặt bạch mi. Trong chớp mắt phá giải Vũ Ngọc Bích Na Di trong trận pháp bảo tồn tiết điểm tin tức. Bạch mi huy động ống tay áo, sâu lớn trận văn phi ra, rơi vào bên chân Vũ Ngọc Bích trong đại trận. Trong khoảnh khắc liền tước chỗ ngồi này trận pháp quyền khống chế. Trực tiếp chạy pháp trận Na Di lực lượng, đem chính mình thân hình nuốt mất. Từ từ hoạt xa đại mạc đứng lặng ở cổ trận cửa khẩu Ngỗ Quan Vương đột nhiên biến sắc. Ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, hắn đã nhận ra được bố trí ở thiên mù trên tinh cầu Na Di pháp trận quyền khống chế đã bị người cướp đi. Ở nơi này vị địa phủ quân vương chuẩn bị khu trước người đi kiểm tra thời điểm. Một đạo làm thân ảnh màu trắng đã đắm mình trong trận pháp Na Di huy hoàng đi tới nơi này phiến Hoàng Sa đại mạc bên trong, không nghĩ tới đối phương tốc độ lại nhanh như vậy, vừa mới tước trận pháp quyền khống chế, liền dọc theo trận pháp tìm tới nơi này. Ngay tại sắc mặt của Ngỗ Quan Vương trầm xuống, chuẩn bị xuất thủ ứng địch thời điểm, bạch mi bóng người hoàn chỉnh hiện ra, dừng lại Ngỗ Quan Vương xuất thủ dục vọng. Bạch tông chủ, ngươi, mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn trước mắt bạch mi. Ngỗ Quan Vương mặt đầy không thể tin được, hắn rõ ràng là nhìn tận mắt bạch mi vào cổ trận cửa khẩu. Bây giờ tại sao lại? Lúc trước đến, là bổn tông hóa thân, vây khốn Diêm La cổ trận khó đối phó, cho nên bản tông tài đích thân tới. Ngỗ Quan Vương không cần kinh ngạc, nhàn nhạt cùng Ngỗ Quan Vương giải thích một phen, bạch mi không có ngừng lưu. Trực tiếp một đầu đâm vào cổ trận cửa khẩu bên trong. Tinh thần phục hồi lại Ngỗ Quan Vương nhìn cách đó không xa cổ trận trước mắt. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Thục Sơn chi chủ, quả nhiên lợi hại, hóa thân tới, ta lại một chút cũng không phát hiện. Không trách bệ hạ coi trọng hắn như vậy, bị kẹt sau khi, trước tiên giống như cầu mong gì khác cứu, người này quả thật có chỗ hơn người. Không biết Ngỗ Quan Vương đã đối với hắn nhìn với con mắt khác bạch mi. Tiến vào cổ trận cửa khẩu sau, liếc mắt liền thấy ngồi xếp bằng ngã ngồi ở trước mặt cổ trận. Quanh thân phủ đầy vết rách hóa thân cùng với mặt lộ nặng nề. Nhìn chăm chú vào hóa thân Diêm La Thiên Tử, vừa sải bước tới hóa thân trước mặt, bạch mi chỉ điểm một chút ở hóa thân mi tâm chỗ. Đem bức kia tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ tất cả hấp thu vào trong cơ thể mình. Diệu nhãn quang mang ở bạch mi cùng hóa thân giữa cuồn cuộn lưu động. Có bạch mi trợ giúp, hóa thân khí tức cũng lần nữa trở nên vững vàng ôn hòa đứng lên. không hề giống như trước như vậy, tựa như một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ mạnh thùng thuốc súng như thế. Người trước chạy về Thục Sơn, nơi này sự tình, ta tới xử lý, đem tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ hít vào trong cơ thể mình. Bạch Mi cặp mắt chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt tinh đấu trùm tia sáng, khiến cho Bạch Mi không thể không nhắm hai mắt lại, trầm giọng cùng một cạnh hóa thân giao phó nói, trong cơ thể không có tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ. Hóa thân áp lực giảm nhiều, phủ đầy quanh thân vết nứt cũng nhanh chóng khép lại, khí tức cũng khôi phục lại bình thường tài nghệ. Nghe được bản thể phân phó, hóa thân ngay sau đó gật đầu một cái, có bản thể đích thân ra tay. Hắn đợi ở chỗ này đã không có cần phải, nhìn chăm chú hóa thân rời đi, bản thể hai tròng mắt đóng chặt sừng sững ở trước mặt mình. Diêm La sắc mặt phức tạp, một bên hắn thập phần hy vọng Bạch Mi có thể hãy mau đem chính mình cứu ra ngoài. Bên kia hắn lại không hy vọng Bạch Mi ở trong thời gian ngắn phá giải tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt bí mật, bởi vì này dạng cũng liền có nghĩa là Bạch Mi có năng lực một mình phản suy cô trận trận đồ mạch lạc, mà hấp thu hóa thân trong cơ thể tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ. Bạch Mi bây giờ hiển nhiên không tâm tư đi để ý tới Diêm La kia phức tạp tâm tư. Khi nhận được hóa thân cầu viện sau khi, hắn ngựa không ngừng vó câu chạy tới nơi này. Mặc dù đang khoảng thời gian này, hắn cái này Thục Sơn chi chủ là cực kỳ không thích hợp tiếp xúc địa phủ, nhưng là lần này chỗ ngồi này tiên thiên cổ trận thực sự quá chân quý. Cho dù là mạo hiểm bị tiên đình đánh là địa phủ đồng đảng nguy hiểm, Bạch Mi cũng phải tự mình tới. Nếu không một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy thì thật là hối hận đều không chỗ để khóc. Coi như bản thể, Bạch Mi tiêu hóa năng lực hiển nhiên nếu so với hóa thân mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Hấp thu cả bức tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ, Bạch Mi trừ hai mắt nhắm nghiền bên ngoài, quanh thân cũng không có bất kỳ dị thường, thậm chí khí tức cũng cực kỳ bằng phẳng, giống như một chút cũng không có chịu ảnh hưởng như thế. Mà ở giờ phút này Bạch Mi trong đầu, một bức vô cùng mênh mông, cổ xưa xa xa ngôi sao hoành đồ đang ở chậm chạp xoay tròn. Ý thức hóa thành một cái tiểu nhân, đứng lặng ở cả bức tinh đầu tự liệt đồ chính phía dưới. Bạch Mi ngửa mặt xem chừng này tấm huyền diệu cực kỳ, ẩn chứa thiên địa cầu thần cự lực đồ lục, môi thỉnh thoảng hấp động hai cái, tựa hồ là đang thấp giọng đọc đến cái gì. Quá to lớn, mênh mông như vậy tinh thần tạo thành đại trận, cơ hồ bao hàm trong thiên địa đạo chi cực trí. Trận này nếu là hoàn toàn mở ra, dù là chỉ là nhẹ nhàng rung một cái, coi như là đại la kim tiên cũng phải thân tử đạo tiêu, mất mạng ở nơi này trong đại trận. Diêm La nói qua, này cổ trận chỉ là hoàn chỉnh đại trận một nửa. Kia nói như vậy, hoàn chỉnh đại trận sẽ có bực nào oai lực? Này trận pháp lai lịch tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Diêm La đến tột cùng là từ đâu làm dùng bài này cổ trận? Đúng, lần trước bàn đào hội, tiên đình đã từng xuất hiện rối loạn. Chẳng lẽ bộ này cổ trận xuất xứ từ với tiên đình? Theo Bạch Mi đối với cái này bộ cổ trận giảng hòa tiêu hóa trình độ càng cao, Bạch Mi trong lòng kính ý liền bộc phát thâm thúy. Bộ này cổ trận uy lực thực sự quá kinh người, thậm chí muốn vượt xa với Thục Sơn Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt đại trận. Kinh khủng như vậy, đại trận tất nhiên có to lớn hơn bối cảnh. Trong lúc nhất thời Bạch Mi lòng hiếu kỳ bắt đầu dần dần nồng đậm lên. Đột thẫn, chuyện này bây giờ ta chính là hỏi Diêm La, hắn cũng khẳng định không thể nói, hay là trước nghĩ biện pháp đem hắn lấy ra đang nói. Nếu như bộ này cổ trận thật đến từ tiên đình, kia nhất định cùng cổ thiên đình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hạo Thiên Kính còn ở trong tay ta, sau này có là cơ hội biết rõ chuyện này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.